Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, rung động. San Monica, Denery Entertainment tổng bộ một gian phòng chiếu phim bên trong. Làm màn ảnh phía trên lại một đoạn Batman phim mẫu phát ra kết thúc. Trợ lý tiến lên thấp giọng nhắc nhở. Terry Semel mới ý thức tới thời gian đã là 5 giờ chiều. Dư vị lấy trước đây hơn 3 giờ xem phim kinh lịch. Semel trong lòng tràn ngập một cỗ mãnh liệt rung động. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, thứ 6, Simon tháng 2 phần lần kia ngoài ý muốn hôn mê. Semel làm Warner đại biểu bay đi Australia thăm viếng. Bởi vì lúc đó tình huống đặc thù, hắn không thể bớt thời gian quan sát Batman ống kính. Hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn đến phim mẫu. Bởi vì Batman hậu kỳ chỉnh lý các loại công việc cùng quay chụp đồng bộ. Simon trở về Los Angeles sau chỉ phí tổn một tuần lễ. Thì đại khái hoàn thành phim đệ nhất bản 6 cái nửa giờ to cắt bỏ phim mẫu. Terry Semel buổi chiều chạy đến. Nguyên bản chỉ tính toán phí tổn một giờ đại khái xem một chút phim mẫu hiệu quả. Kết quả lại tại căn này phòng chiếu phim bên trong đợi chỉnh một chút một buổi chiều. Thì liền lúc đầu cùng hắn cùng một chỗ quan sát phim mẫu Simon khi nào rời đi đều không phát giác gì. Tuy nhiên đã đến lúc tan việc, Terry Semel vẫn như cũ có một loại đem còn thừa 3 giờ phim mẫu toàn bộ xem hết xúc động. Điện ảnh lại còn có thể như thế đập. Đây là Semel quan sát phim mẫu quá trình bên trong vô số lần lặp lại một cái ý niệm trong đầu. Batman chu bị giai đoạn. Nghe nói Simon đem tận khả năng áp dụng cảnh thật quay chụp. Semel thì biểu thị lo lắng. Cảnh thật quay chụp xác thực có thể gia tăng người xem đại nhập cảm. Nhưng cùng lúc cũng rất dễ dàng để toàn bộ điện ảnh chảy tại bình thường. Bởi vì theo trên bản chất, Batman hẳn là một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà lại là mềm khoa huyễn. Loại này loại hình phim truy cầu hẳn là một loại siêu hiện thực cảm giác. Quá thân cận hiện thực. Người sáng tác lại không có thể tại trong phim bổ sung đầy đủ phong phú kích thích siêu cấp anh hùng nguyên tố. Kết quả hội rất dễ dàng để người xem sinh ra một loại cái này không phải mình trong tưởng tượng. Siêu cấp anh hùng thế giới, tâm lý chênh lệch. Một khi như thế, phim đã định trước thất bại. Bởi vậy, những năm này Warner rất nhiều lần không có kết quả mà kết thúc trù bị bên trong. Có ý tiếp nhận Batman hạng mục đạo diễn trên cơ bản đều có khuynh hướng dựng cảnh quay chụp. Tại bên trong phòng chụp ảnh sáng tạo ra một tòa Gotham thành phố. Hiện tại, Terry Semel đã triệt để không có làm ban đầu lo lắng. Chỉ là đại bộ phận phim mẫu trong màn ảnh còn không có đi qua chăm chú điều sắc liền đã hiện ra. Không thua gì lúc trước chạy đi Lola kinh diệm ống kính trình độ. Liền để Terry Semel xác nhận điểm này. Simon lúc trước chạy đi Lola đã trở thành rất nhiều phim học viện dạy học phim mẫu. Nhưng theo Semel, Batman phim mẫu bên trong rất nhiều ống kính trình độ thậm chí còn muốn vượt qua chạy đi Lola. Simon thông qua đối ánh đèn, sắc thái, kết cấu các loại nguyên tố tinh xảo vận dụng, đem từng cái lấy tài liệu tại hiện thực thành thị cảnh đường phố ống kính quay chụp như là một vài bức tối đỉnh cấp họa sĩ chăm chú vẽ tranh sơn dầu. Một số hình ảnh thậm chí đủ để in ra treo trên tường xem như tác phẩm nghệ thuật. Mà lại, tổng thể khuynh hướng lạnh lùng nồng đậm ám sắc điều phong cách. Cũng đủ để tại thị giác phía trên cho người xem một loại chủ nghĩa siêu hiện thực tâm lý ám chỉ. Khiến người ta sinh ra một loại cái này đã là mình vị trí thành thị nhưng cùng lúc lại là manga bên. Trong Gotham thành phố cảm giác. Đương nhiên, nếu như chỉ là ống kính phong cách phía trên kinh diễm, cũng sẽ không để Semel sinh ra cảm giác chấn động. Người trẻ tuổi kia đối điện ảnh kỹ thuật chi tiết trưởng khống tuy nhiên đạt tới Oscar cấp bậc. Nhưng hắn điện ảnh muốn bắt trước, chỉ cần chịu dùng tiền mời một nhóm đại sư cấp hậu trường đoàn đội. Đồng thời không phải là không được. Tránh thức để Semel cảm thấy rung động vẫn là nội dung. Đặc biệt là phim mẫu bên trong động tác phần diễn. Hollywood truyền thống động tác điện ảnh. Tương đối cao đầu phải kể tới năm đó Bruce Lee Kung Fu. Jean Van Damme các loại bản lĩnh thâm hậu ngôi sao hành động tại màn ảnh bên trên biểu hiện cũng coi như biết tròn biết méo. nhưng đại bộ phận đều vẫn là ngươi tới ta đi, khuyết thiếu mỹ cảm phổ thông quyền cước. Bởi vì thiếu hụt điểm sáng, những năm này Hollywood lưu hành nhất ngược lại là Stallone bọn người đấu súng phim hành động. Để trần thân trên tên cơ bắp gánh lấy súng máy không nhìn địch nhân mưa đạn một đường bẻ gãy nghiền. Nát, Terry Semel thực cũng nhìn qua một số đông phương công phu điện ảnh. Nhưng hắn đồng dạng cảm thấy những cái kia phim động tác thiết kế quá phức tạp. Thiếu hụt tính thực dụng. Simon bộ này Batman bên trong động tác thiết kế. Để Semel mãnh liệt cảm giác được. Hắn dường như đã thấy Hollywood động tác điện ảnh tương lai. Đánh nhau. Không có bài cũ đầu phố người say đánh nhau. Batman quyền quyền đến thịt nhưng lại tuyệt không đơn giản cương mãnh lực lượng cảm giác khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Catwoman nhẹ nhàng sắc bén cùng đối nữ thể ưu thế cực hạn bày ra đồng dạng để người huyết mạch sôi. Sục, truy xe, không có chút nào nguyên do va chạm nổ tung. Nhưng đón màn ảnh lớn ầm vang phá nát lăn lộn mà đến xe cộ so trực tiếp nổ rớt một đống xe hơi còn. Muốn chấn hám nhân tâm. Đấu súng, không có bốc lên mưa đạn không não vọt mạnh. Deadshot cùng Batman mạo hiểm quyết đấu. Pha quay chậm bên trong. Cái kia khỏa CG hợp thành viên đạn gào thét mà đến áp bách làm cho Semel cũng không khỏi ngừng thở. Nguyên lai một viên đạn tại một đoạn thời khắc cũng có thể trở thành ống kính nhân vật chính. Những thứ này chủ lưu động tác tràng cảnh bên ngoài. Batman cánh đựng phi hành. Con rơi tiêu các loại đạo cụ vận dụng. Catwoman sử dụng thể thao kỹ năng tại thành thị nóc nhà ở giữa bay vọt chờ một chút chi tiết. Theo Semel đều đủ để thành vì muốn tốt cho tương lai Hollywood thương nghiệp điện ảnh sách giáo khoa. Terry Semel hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xem đến phim cuối cùng thành phim. Simon tại những chi tiết này phía trên đã làm đến hoàn mỹ. Làm Hollywood xuất sắc nhất biên kịch. Semel không cho rằng thành phim sau điện ảnh nội dung cốt truyện lại so với những chi tiết này kém. Thậm chí, Semel trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác. Bộ này tràn ngập khai sáng tính siêu cấp anh hùng động tác điện ảnh. Đồng dạng đem lấy được một cái khai sáng tính phòng bán vé con số. Thế mà, loại cảm giác này cũng không tính tốt. Nhớ tới DC đã đem Batman cùng Wonder Woman đều bán cho Denary Entertainment. Lúc trước siêu nhân bản quyền chuyển nhượng Warner cũng không có nói ra dị nghị. Semel thì sinh ra một cỗ mãnh liệt hối hận. Hắn hiện tại vô cùng kiên định cho rằng Warner tại ba vị này siêu cấp anh hùng bản quyền phía trên khẳng định phạm liên tiếp không cách nào vãn hồi sai lầm. Rốt cuộc, những cái kia trao quyền trên hiệp ước tuy nhiên đều có thời gian hạn chế. Nhưng trên thực tế, nếu như liên quan đến lợi ích quá lớn, bản quyền người nắm giữ là vô luận như thế nào đều khó có khả năng buông tay. Tựa như lúc trước siêu nhân bản quyền. Tuy nhiên siêu nhân 4 phòng bán vé thất bại. Nhưng theo Semel biết, Simon theo Sakai gia tộc trong tay mua về chỉ còn lại có 5 năm kỳ hạn siêu nhân bản quyền. Vẫn như cũ phí tổn $6 triệu món tiền khổng lồ. Mà lại, tuy nhiên lúc trước DC cùng nước Anh nhà sản xuất Alessandro Sakai ký tên hợp đồng sẽ tại năm 1992 đến kỳ. Nhưng căn cứ trong hiệp nghị tự động hợp đồng điều khoản. Chỉ cần siêu nhân bản quyền không có thời gian dài gác lại. Năm 1992 về sau. Nếu như Sakai còn có ý chế tác phần tiếp theo, trao quyền kỳ hạn đem tự động kéo dài. Hiện tại, những thứ này điều khoản quyền lực đã nắm giữ tại Denary Entertainment trong tay. Rõ ràng, chỉ cần Denary Entertainment không thể buông tay, Warner vô luận như thế nào đều cầm không trở về siêu nhân điện ảnh và truyền hình bản quyền. Batman cùng Wonder Woman bản quyền cũng giống như thế. Thất sách A. Tiếp tục tại phòng chiếu phim bên trong ngồi yên vài phút. Semel đứng người lên đi hướng cửa. Hỏi bên cạnh phụ tá nói. Simon còn tại công ty sao? Trợ lý theo Semel đi ra phía ngoài. Đáp, Westeros tiên sinh 3 giờ rời đi công ty đi Pretty Women điện ảnh đoàn làm phim. Terry, Semel hơi nghi hoặc một chút. Pretty Women, trợ lý giải thích nói. Denary Entertainment tuần này vừa mới quay một cái hạng mục, một bộ phim tình cảm. Đoạn thời gian trước phim nam chính cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Harrison Ford, Richard Gere, Greco Baldwin, Daniel Day-Lewis các loại nam ngôi sao đều thử qua tranh thủ cái này bộ kịch bản. Nhân vật cuối cùng lại rơi tại một cái hàng hai nước Anh nam ngôi sao trên thân. Nghe nói là Westeros tự mình quyết định. Tên là Pierce Brosnan, nữ chính là Steel Magnolias bên trong Julia Roberts. Cái này tựa như là rất sớm đã dự định. Làm Steven Roth trợ thủ đắc lực. Terry Semel mấy tháng gần đây quá bận rộn tham dự thời đại công ty cùng Warner Bros. Sát nhập đàm. Phán, ngược lại là xem nhẹ Hollywood bên này rất nhiều tin tức. Nhớ lại một fan, không thể tìm ra Pierce Brosnan tư liệu. Semel phân phó trợ lý chỉnh lý một phần đối phương lý lịch sơ lược cho mình. Trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Harrison Ford cũng bắt đầu tranh thủ Daenerys Entertainment hạng mục. Hơn nữa còn không thể nói khép. Suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại thoải mái. Mở đầu tại cuối thập kỷ 70 Star Wars cùng đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 2 đại hệ liệt. Để Harrison Ford duy trì liên tục duy trì Hollywood ít có mấy cái siêu một đường nam ngôi sao địa. Vì, bất quá. Cuối tháng đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 chiếu lên cũng là mang ý nghĩa Harrison Ford ỉ. Vào hai đại vương bài đều đem rơi vào một đoạn thời gian rất dài yên lặng. Ford những năm này tại Star Wars cùng đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones bên ngoài phim phòng. Bán vé cũng không tính là xuất sắc. Muốn tại hai đại hệ liệt ngủ đông sau tiếp tục bảo trì chính mình gia vị. Nhất định phải chủ động truy tìm một số dễ dàng bán chạy hạng mục. Terry Semel mang theo trợ lý rời đi phòng chiếu phim. Simon cũng không có lại từ Pretty Women đoàn làm phim trở về. Chỉ là để công tác nhân viên chuyển giao một phần tối nay tiệc cốc tai thư mời. Trở lại Los Angeles, Simon chỉ là ngắn ngủi tu chỉnh một cái cuối tuần. Liền bắt đầu một lần nữa đầu nhập công tác bên trong. Đầu tiên phải xử lý là vệ sĩ cùng giác quan thứ 6. Hai bộ phim hậu kỳ đều đã cơ bản hoàn thành. Simon tại Melbourne lúc cũng không có hoàn toàn buông tay đối hai cái này hạng mục chú ý. Cuối cùng thành phim hiệu quả đều đạt tới Simon mong đợi. Một tuần này thời gian, Simon tự mình đối hai bộ phim một số chi tiết tiến hành điều chỉnh. Công ty cuối tuần liền đem chính thức đưa cho MPAA tiến hành bình xét cấp bậc. Kevin Costner cùng Whitney Houston diễn viên chính vệ sĩ đệ nhất khoản truyền hình đoạn. Phim trailer đã chính thức truyền ra. Lịch trình vì ngày mùng 2 tháng 6. Chiếu lên màn ảnh số vì 2021 khối. Kế hoạch tại ngày 30 tháng 6 chiếu lên giác quan thứ 6. Tuy nhiên đồng dạng sớm đã bắt đầu đưa lên tuyên truyền vật tài liệu. Nhưng giai đoạn sau cùng tuyên phát sách lược lại còn không có quyết định. Simon tại phim chế tác giai đoạn yêu cầu đối giác quan thứ 6 nội dung cốt truyện tiến hành. Nghiêm ngặt giữ bí mật. Cho đến bây giờ, trừ đoàn làm phim mấy vị hạch tâm chủ sáng. Rất nhiều vai phụ thậm chí cũng không biết giác quan thứ 6 hoàn chỉnh nội dung cốt truyện. Bất quá, giác quan thứ 6 thành phim về sau. Amy cùng Rem các loại cao tầng phổ biến cảm thấy. Trừ sau cùng nội dung cốt truyện đảo ngược. Phim tổng thể lộ ra vô cùng phổ thông. Trên cơ bản không có cái gì điểm sáng. Nếu như không là bộ phim này biên kịch ký tên vì Simon bản thân. Còn có cái này Robert De Niro tham diễn. Công ty cũng không có hắn lựa chọn. Amy thậm chí hội Simon đề nghị điều chỉnh giác quan thứ 6 lịch trình. John Hughes cái kia bộ ăn cồ bắt theo Amy chỗ nói phim mẫu hiệu quả cũng không tệ. Chỉ là phim muốn tại tháng 6 trung tuần mới có thể sau khi hoàn thành kỳ. Công ty không thể không bởi vậy tương đương kỳ an bài tại ngày 11 tháng 8 dạng này kỳ nghỉ hè cái. Đuôi phía trên, bên cạnh đó, John Hughes năm nay bộ thứ 2 điện ảnh National Lampoon Christmas Vacation cũng đã chỗ tại. Quay chụp giai đoạn, bộ phim này tại Uncle Buck hoàn tất sau quay. Chế tác phương vì Warner Bros. Kế hoạch đem tại Giáng sinh lúc chiếu lên. Simon lúc trước cùng John Hughes hợp tác ăn cô bắc mục đích là vì ở nhà một mình. Vì thế còn giữ lại một phần Hughes kịch bản quyền ưu tiên lựa chọn hiệp nghị. National Lampoon Christmas Vacation kịch bản đầu tiên đưa đến Daenerys Entertainment bên này. Simon tự nhiên lựa chọn từ bỏ. Thế mà, Uncle Buck hậu kỳ đều đã hơn phân nửa. John Hill tại nguyên thời không bên trong chịu đến Uncle Buck dẫn dắt sinh ra ở nhà một. Mình kịch bản lại ngay cả cái bóng đều không có. Macaulay Culkin cũng chưa từng xuất hiện tại Uncle Buck bên trong. Simon kế hoạch đợi đến cuối năm. Nếu như John Hill vẫn không có lấy ra ở nhà một mình kịch bản, hắn cũng chỉ phải tự mình miễn vì khó. Buổi chiều tại công ty tổng bộ Bồi Semel nhìn một hồi phim mẫu. Simon thì tiến đến Pretty Women đoàn làm phim. Vẫn đợi đến tan ca mới rời khỏi. Trừ nam chính không tiếp tục bắt đầu dùng Richard Gere. Pretty Women trên cơ bản là lực lượng có sẵn. Từ bỏ Richard Gere lý do cùng Simon trước đây tại Basic Instinct bên trong hoàn toàn không. Cân nhắc Sharon Stone tương tự. Đến mức Pierce Brosnan. Tuy nhiên ban đầu thời không bên trong hắn cho người xem lưu lại sâu nhất ấn tượng vẫn là James Bond. Nhưng Brosnan anh tuấn cao lớn bề ngoài cùng nước anh thân sĩ phong phạm hoàn toàn phù hợp Edward. Louis cái này phong độ nhẹ nhàng phố uôn phú thương nhân vật. Buổi tối tiệc cốc tai tại Palisades chỗ kia trong khu nhà cao cấp cử hành. Rời đi Bắc Mỹ thời gian mấy tháng. Một lần nữa cùng mọi người liên lạc một chút tình cảm là nhất định phải. Loại chuyện này vốn phải là Jeanette phụ trách chủ bị. Jeanette người tại Australia. Simon muốn giao cho Catherine. Thế mà, Catherine mấy tháng gần đây giúp Simon chăm sóc Legacy trang viên kiến tạo. Simon té xỉu lần kia nữ nhân lại trước tiên bay đi Melbourne. Lại thêm trước kia đủ loại. Loại này công khai thân cận thậm chí ngay cả bát quái tiểu báo đều chẳng muốn lại trêu chọc. Mặt vỏ rất mỏng Catherine nhưng thủy chung bịt tai mà đi trộm chuông. Simon trở lại Los Angeles. Nguyên bản tá túc tại Jeanette ở vào Legacy sườn đông biệt thự Catherine thì lấy chủ bị chính mình. Phía dưới một bộ điện ảnh làm lý do bay đi New York. Lần này rõ ràng cũng không có ý định lại hợp tác với Daenerys Entertainment. Một bộ phân rõ giới hạn bộ dáng. Sau cùng, tiệc rượu chu bị giao cho Jennifer trên thân. Nữ trợ lý ra mặt đồng dạng không dày. Nghiêm trang đem sự kiện này làm thành công vụ. Liền khách nhân bảng danh sách đều là cùng Amy trợ lý Vanessa cùng một chỗ định ra. Sau đó sớm định ra quy mô nhỏ tiệc cốc tay thì triệt để biến thành náo nhiệt thương vụ tử hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.